Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, huyết nguyệt. Tại này chờ một lát, từ xích viêm ma tích trên lưng xuống, Lý Đại Hổ vẫn không có giải thích, mà là ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, giống như là chờ đợi cái gì. Thấy vậy, Lâm Ngọc Tam vô cùng thức thời không có hỏi nhiều, yên lặng đứng ở một bên. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Hổ đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung cái kia không gian thật lớn môn hộ. Tại một trận không gian ba động lóe lên sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người, màu lửa đỏ áo giáp đem hoàn mỹ tư thái phác họa. Một con đỏ rực mái tóc xóa, cơ hồ sắp phủ xuống đến chân mắt cá, chưa đủ 1m5 nhỏ thó thân thể, giống như một con ngọn lửa tinh linh, vừa tràn đầy đáng yêu linh động, lại dẫn làm miệng lưỡi khô không khốc mị hoặc khác thường. Người tới chính là Lý Đại Hổ đặc biệt nhất một con, sủng vật, huyết nguyệt thiên lang. Huyết nguyệt, tên họ, huyết nguyệt chủng tộc, huyết nguyệt thiên lang đẳng cấp, 9 nghề nghiệp. Huyết nguyệt thiên lang nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 140 thiên phú, thiên lang khiếu nguyệt, LV1, thiên lang khiếu nguyệt, LV1, cấp độ SSS thiên phú, bị động hiệu quả, tốc độ thuộc tính cộng 100%, lực lượng thuộc tính cộng 50%, tinh thần thuộc tính cộng 50%, thông dụng kỹ năng, thiên lang chi nhãn. LV1, thiên lang chi nhãn, LV1, có thể tra xem không cao hơn bản thân đẳng cấp 8 cấp quái vật cùng người chơi tin tức. Tỷ lệ nhất định thấy kỹ năng tin tức, không nhìn cấp 2 trong vòng ẩn núp loại kỹ năng hiệu quả. Đối với lang tộc sinh vật có chấn nhiếp cường đại hiệu quả áp chế. Nghề nghiệp kỹ năng, huyết thiểm, LV1, huyết lang ảnh, LV1. Liệt không thiểm kích, LV1, kỹ năng đặc thù, thiên lang nộ, LV1, huyết thiểm, LV1, người hóa huyết ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua 20m, tiêu hao nguyên lực, 10 điểm, huyết lang ảnh, LV1, diễn hóa 3 đạo huyết lang hư ảnh mê hoặc địch nhân, bị công kích hư ảnh biến mất, tiêu hao nguyên lực, 10 điểm, liệt không thiểm kích. LV1, trong nháy mắt phát động 3 lần chảo kích, cường độ công kích theo thứ tự tăng lên, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực càng lớn, thấp nhất tiêu hao nguyên lực, 10 điểm, thiên lang nộ, LV1, thiên lang giận dữ, thiên địa biến sắc, trong vòng 10 phút, toàn bộ thuộc tính cộng 300%, không có tiêu hao, thời gian duy trì sau khi kết thúc. Toàn bộ thuộc tính, 90%, kéo dài 72 giờ, so với mới vừa bị thu phục thời điểm. Bây giờ huyết nguyệt tuy rằng hình thể lên không có biến hóa quá lớn, nhưng nàng thực lực cũng đã không thể so sánh nổi. Đoạn thời gian này chém giết ma luyện, nàng vẫn luôn là tải vượt cấp đánh chết quái vật, đẳng cấp giống ngồi giống như hỏa tiễn, đã từ nguyên lai cấp 1. Trực tiếp tăng đến cấp 9, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thuộc về của nàng lần đầu tiên lên cấp nhiệm vụ. Đừng xem huyết nguyệt bây giờ chỉ có cấp 9, nhưng là thực lực chân chính của nàng so với những thứ khác cấp 9 người chơi cùng quái vật mạnh mẽ hơn quá nhiều, nàng là trước mắt mới chỉ, Lý Đại Hổ thấy qua trừ mình ra, duy nhất một cái có cấp độ SSS nguyên lực tồn tại. Hơn nữa, từ cấp 1 bắt đầu liền có được nguyên lực, tuy rằng còn chưa hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, nhưng bản thân nguyên lực tổng số lại đã đạt đến 140 điểm. So mới vừa hoàn thành S cấp lên cấp nhiệm vụ người chơi còn nhiều hơn một chút. Có thể tưởng tượng được, một khi nàng hoàn thành lên cấp nhiệm vụ sau đó, thực lực biết khủng bố đến mức nào, huyết nguyệt đã gặp chủ nhân. Từ giữa không trung rơi xuống đất, huyết nguyệt bước nhanh đi tới Lý Đại Hổ trước mặt, cung kính mở miệng, bất quá, nàng kia đặc hữu mị hoặc tiếng, cho dù là cung kính như thế lời nói, vẫn như cũ mang theo một cổ khiến người nhiệt huyết dũng động ma lực. Lý Đại Hổ may mà, dù sao sớm thành thói quen, ngoại trừ cảm giác nghe rất thoải mái ra, không có quá cảm thấy, nhưng Lâm Ngọc Tam liền không giống nhau. Ban đầu bởi vì Huyết Nguyệt mị hoặc dáng người mà ý loạn thần mê hắn. Nghe được Huyết Nguyệt thanh âm sau đó, cả người thật giống như bị trúng nguyền rủa một dạng, gần như đờ đẫn, trong mắt chỉ có Huyết Nguyệt, quên mất những thứ khác. Thậm chí, hắn đã hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Cơ giới giống vậy hướng phía Huyết Nguyệt đi tới, chậm tay chậm ngẩng, mong muốn dựa gần hơn. Hừ, lạnh như băng hừ vang lên. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mãnh liệt áp lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Ngọc Tam đè bẹp trên mặt đất, để cho hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại. Tỉnh hồn lại Lâm Ngọc Tam vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ tấm kia băng lãnh gương mặt của, ngay lập tức hồi tưởng lại mình trước hành vi. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất rơi vào hầm băng. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây run sợ. Thật xin lỗi, ta, hắn mở miệng. Thanh âm chẳng biết lúc nào đã trở nên vô cùng khan khan. Run rẩy, giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được Lý Đại Hổ sát ý. Không che giấu chút nào sát ý. Không khí rất ngột ngạt, cũng không biết qua bao lâu. Làm Lý Đại Hổ đem ánh mắt rời đi thời điểm, Lâm Ngọc Tam lúc này mới cảm giác cả người buông lỏng một chút. Còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính là dưới chân của mềm nhũn, ngã quắp xuống đất. Lý lãnh chúa, ta, nặng nề thở hổn hển chừng mấy khẩu khí. Lâm Ngọc Tam lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, cái trán dập đầu mà phát ra thùng thùng âm thanh. Đi, đây là một lần cuối cùng. Lý Đại Hổ khoát tay một cái, thản nhiên nói, hắn là một cái muốn chiếm làm của riêng rất cường nhân. Huyết Nguyệt mặc dù không phải nhân loại, nhưng trên thực tế thật nếu nói, nàng là so với nhân loại còn cao cấp hơn cấp sinh vật chủng tộc. Không thể lấy ra cùng giống vậy sủng vật tương tự. Quan trọng nhất là, Huyết Nguyệt bây giờ đã là người của hắn, là thuộc về hắn vật riêng tư, cho nên Lý Đại Hổ không hy vọng, cũng sẽ không để cho bất luận người nào lại đi chấm mút. Này nhắc tới có chút chủ nghĩa đại nam tử, thậm chí có chút bệnh trạng, nhưng Lý Đại Hổ tính cách cùng tì khí một mực chính là như vậy. Chỉ có điều tại tận thế đi tới sau đó trở nên càng thêm rõ ràng cùng bá đạo mà thôi. Nói thật, tại mới vừa một khắc kia, hắn là thật sự có đem Lâm Ngọc Tam trực tiếp giết chết xung động. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Nhắc tới, Lâm Ngọc Tam cũng không có làm ra cử động thất thường gì. Muốn trách, cũng chỉ có thể là Huyết Nguyệt mị lực bây giờ quá lớn. Lý Đại Hổ hoàn toàn hiểu rõ, Lam Nguyệt mấy nữ nhân người tại lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Nguyệt thời điểm, đều không thể nhịn được xung động, làm ra một chút khó coi chuyện. So sánh xuống, Lâm Ngọc Tam trước cử động đã coi là không tệ. Vâng, hiểu. Nghe được Lý Đại Hổ không có tiếp tục truy cứu, Lâm Ngọc Tam liền vội vàng gật đầu hẳn là. Sau đó, hắn liền giống hoàn toàn không nhìn thấy Huyết Nguyệt vậy, mắt nhìn thẳng, không còn dám đi nhìn nhiều. Ta nhớ được cha ngươi đã từng để lại cho ngươi một đạo chủ phó khế ước chi lực. Bây giờ còn có thể dùng sao? Lý Đại Hổ không có tránh né Lâm Ngọc Tam, trực tiếp mở miệng hỏi hướng về phía bên cạnh Huyết Nguyệt. Nghe vậy, Lâm Ngọc Tam thân hình rung một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Hồi chủ nhân, cha ta lưu lại khế ước chi lực đã bị ngài không gian ý thức cắn nuốt, cho nên ta đã không cách nào nữa vận dụng. Nghe được Lý Đại Hổ nhắc đến chủ phó khế ước, lại liên tưởng đến Lâm Ngọc Tam xuất hiện, Huyết Nguyệt ngay lập tức đã minh bạch Lý Đại Hổ ý tưởng. Bất quá, ta có thể mang liên quan tới ký kết chủ phó khế ước phương thức giao cho ngài. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, cũng có thể dẫn động cổ kia khế ước chi lực. Tiếp theo hoàn thành một lần chủ phó khế ước. Ngay từ đầu nghe được Huyết Nguyệt trả lời, Lý Đại Hổ có chút thất vọng. Bất quá nghe được nàng sau diện bổ sung sau đó, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Ý của ngươi là ta có thể học được chủ phó khế ước. Ngài là có thể học được chủ phó khế ước. Huyết Nguyệt vốn là gật đầu, theo sau lại lắc đầu nói. Bất quá đang hoàn thành lần thứ ba lên cấp trước, lấy thực lực của ngài là không cách nào độc lập ký kết. Chỉ có thể mượn ngoại lực, tỉ như cha ta lưu lại đạo này khế ước chi lực. Hoặc là tương tự cùng đẳng cấp năng lượng mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.